Ve kêu mùa hạ, chương 70, mãn thiên tinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Gypsophila hay hoa baby? Ngày hôm sau, Hạ Dịch Nặc nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Hạ Dịch Nặc, xin chào, ta là Du Thiệu Phàm. Xin hỏi là, Hạ Tiểu Thư, thanh âm của một nam tử trẻ tuổi xa lạ. Ta là Hạ Dịch Nặc, xin hỏi Du Tiên Sinh ngài là ai vậy? Đối phương dùng ngữ khí nhẹ nhàng. A hát, là thế này. Ngày hôm qua ngươi có để lại một tờ giấy ghi số điện thoại trên xe của bằng hữu ta, nên mạo muội mà điện thoại cho ngươi. A hát, là bằng hữu của chủ chiếc xe Q5 màu trắng kia. Hạ Dịch Nặc thành thật nói. Sao lại như vậy, là ta không cẩn thận, làm chầy sơn xe của bằng hữu ngươi. Du Thiệu Phàm rộng lượng cười nói. Việc nhỏ thôi, ai cũng có thể gặp phải. Hạ Dịch Nặc, vây làm phiền chuyển lời lại với bằng hữu của ngươi, tiền sơn lại ta sẽ. Không ngờ đối phương trực tiếp cắt ngang lời của Hạ Dịch Nặc. Đang muốn nói chuyện này đây. Vị bằng hữu kia của ta nhờ chuyển lời, xe chẳng qua là bị xước một vết nhỏ, nói ngươi không cần để ở trong lòng, phí sửa xe gì gì đó cũng không cần. Hạ Dịch Nặc chợt cảm thấy thập phần có lỗi. Như vậy ta làm sao có thể không để ý đến. Du Thiệu Phàm cười nói. Thật sự, nàng sẽ không để ý, nói thật thời đại này, người thành thật giống như Hạ Tiểu Thư thật hiếm có. Hạ Dịch Nặc chỉ cảm thấy có lỗi. Ở đâu, người khoan dung rộng lượng giống như các ngươi, mới là hiếm có. Du Thiệu Phàm cười ha ha, ai ta chỉ là được người ta ủy thác, ngươi tuyệt đối không cần khách khí a, bằng không thì chính là không nể mặt ta a. Hạ Dịch Nặc suy nghĩ một chút nói. Vậy được rồi, ta và bằng hữu có mở một tiệm cà phê ở phố Bắc tên là. Một tiệm cà phê ở ngay đối diện chỗ đậu xe đó. Lúc nào thuận tiện không bằng vào tiệm ngồi một chút, ta mời các ngươi uống cà phê. Thật sao, trùng hợp như vậy, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng. Ta biết, một tiệm cà phê, Tranh Dương, chính là người bạn kia của ta, cửa hiệu của nàng ở ngay đối diện các ngươi. Hạ Dịch Nặc cũng là khẽ giật mình, thật sao, vậy thì thật là rất trùng hợp, đúng vậy à, có gian phòng sách ngươi cũng biết đi. Có gian phòng sách, còn có, tiệm sách phố Bắc, ở đầu đường kia nữa, cũng là do nàng mở đấy. Ngươi nói là Lâm lão bản, thì ra là như vậy. Hạ Dịch Nặc bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi quen biết sao, cũng không tính là quen biết, chỉ biết là lão bản của. Tiệm sách phố Bắc, họ Lâm, lúc trước bởi vì một chút chuyện nhỏ, có nói điện thoại với Lâm Tiểu Thư. Chẳng qua là không ngờ, Lâm Tiểu Thư cũng là lão bản của có gian phòng sách. Vậy sao, như vậy thì thật là thú vị. Đúng vậy à, được rồi, ta sẽ nhắn lại những điều này, vậy ta không quấy rầy Hạ Tiểu Thư nữa. Sao lại quấy rầy, có thời gian thì đến tiệm cà phê ngồi một chút. Được, qua hết mùa hè này, tiểu nam sinh Hạ Dịch Ngôn liền bước vào lớp 1. Bụng của Mạch Thế Ninh cũng dần dần lớn hơn, mà Trần Sơ Hiểu cũng sắp chuyển dạ, chào đón một sinh mệnh mới. Trần Điện Điện đã có thể một mình đảm đương một phía, đạt được yêu cầu của trường học tiếp tục học lên tiến sĩ, dự định sẽ tiếp tục chiến đấu hăng hái thêm 3 năm ở Đại học C, nhìn thấy đôi cánh của học trò mình dần dần cứng cáp hơn nữa còn có thể hướng dẫn sư đệ sư muội làm thí nghiệm, Lương Giác Quân cảm giác vui mừng sâu sắc cũng thoải mái không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Húc tốt nghiệp rời khỏi C thành, kỳ thực tập của Lý Mộc ở văn phòng luật sư Kha Thị cũng kết thúc, lưu lại trở thành một nhân viên chính thức. Lý Tu Hằng bắt đầu hẹn hò với nữ bác sĩ trong lòng đã chú ý từ lâu, bởi vì Lý Đỗ và Lý Thanh Lam, phía nữ không muốn công khai trong bệnh viện, vì vậy hai người ăn ý mà bất động thanh sắc cũng là một loại tình thú. Trình Tiểu Thư A May tất nhiên là một khách quen của tiệm cà phê thuận tiện, Yến Văn Thiên cũng thường xuyên xuất hiện ở nơi này. Tất cả mọi thứ đều được thực hiện một cách có trật tự. Đảo mắt một cái, lại đến sinh nhật của Hạ Dịch Nặc. Ngày đó là thứ hai, sáng sớm, Lương Giác Quân và Hạ Dịch Nặc đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Chuông cửa vang lên, Lương Giác Quân nhanh chóng đem những thứ trong tay đưa cho Hạ Dịch Nặc chạy ra mở cửa. Một phút sau, Hạ Dịch Nặc đang chiên trứng, từ phía sau một cánh tay vươn đến, tách một cái tắt bếp ga, sau đó ôm lấy vòng eo của Hạ Dịch Nặc. Ngay sau đó, một loạt các ngôi sao màu trắng đập vào mắt Hạ Dịch Nặc. Lương Giác Quân gác cằm lên bờ vai Hạ Dịch Nặc ôn nhu nói. Tiểu Bảo, sinh nhật vui vẻ. Hạ Dịch Nặc ngây ngốc cầm lấy bó hoa, lại nhất thời ngẩn người. Lương Giác Quân cười khẽ, một ngụm cắn lên lỗ tai trắng nõn của Hạ Dịch Nặc, nhìn gốc tai lập tức đỏ ửng, hài lòng hỏi. Thích không? Hạ Dịch Nặc chỉ cảm thấy da thịt run rẩy, si ngốc gật đầu. Hôm qua đi ngang qua cửa hàng bán hoa, nhìn thấy hoa mãn thiên tinh, cảm thấy rất hợp với ngươi. Ta cũng không có thói quen tặng hoa. Lương Giác Quân siết chặt vòng tay đang ôm Hạ Dịch Nặc cười nói. Hạ Dịch Nặc xoay người, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời cứ như vậy mà nhìn Lương Giác Quân, như lung linh như ánh sao, lại mang theo một tầng sương mù mông lung như vậy, mà bó hoa mãn thiên tinh trong tay kia, linh lung tinh tế, trắng toát. Sao lại ngây người, tâm tình Lương Giác Quân tốt đến cực điểm, biết mãn thiên tinh còn gọi là gì sao? Hạ Dịch Nặc lắc đầu, Lương Giác Quân nhướng mi, baby, pet bread, Hạ Dịch Nặc nhịn không được mà bật cười, ta nghĩ ngươi sẽ nói ra tên khoa học bằng tiếng Latin của nó. Lương Giác Quân ôn nhu nói, một cái tên rất chính xác, ngươi xem, thật sự là giống như khí tức của hài tử nhẹ nhàng ấm áp gần gũi. Hạ Dịch Nặc mỉm cười, không nói gì. Lương Giác Quân cúi đầu nhìn bó hoa ở giữa hai người, nghiêm túc mà ung dung nói. Mọi người luôn cảm thấy, mãn thiên tinh đại biểu cho sự sẵn lòng đóng vai trò thứ yếu. Ví dụ như có người nói nó phối hợp với hoa hồng, đại biểu cho những ngôi sao làm chứng cho một tình yêu lãng mạn. Nhưng mà ta không muốn lý giải như vậy. Ngươi nhìn chúng, không có hình dạng khoa trương, không có màu sắc bắt mắt, chỉ có vui tươi thuần khiết, chu đáo hạnh phúc, giống như những vì sao trên bầu trời đêm, cũng giống như tiếng hít thở dịu dàng động lòng người của người yêu. Hạ Dịch Nặc tự lẩm bẩm, ân, baby, pet bread, Lương Giác Quân, cho nên ý nghĩa của hoa mãn thiên tinh là nhớ nhung, thanh thuần, chu đáo, đại biểu cho sự cứng cỏi, chất phác, còn có một sức sống mạnh mẽ. Hạ Dịch Nặc nghiêng người, đem bó hoa ở trước ngực để sang một bên, ôm lấy Lương Giác Quân, ôn nhu nói. Ta hình như trở nên càng ngày càng dễ bị cảm động, làm sao bây giờ? Hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua gương mặt Lương Giác Quân, gương mặt quyến rũ của Lương Giác Quân, bờ môi ẩm ướt rơi xuống, giống như chuồn chuồn lướt nước mà hôn nhẹ một cái. Thật sao, thanh âm của Hạ Dịch Nặc mềm mại như kẹo bông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào ngươi nhìn không ra, bây giờ ta cảm động đến quả thực muốn khóc. Lương Giác Quân bị bộ dáng đáng yêu này của Hạ Dịch Nặc giết chết, hôn lên gương mặt của tiểu ngốc một chút, cười nói. Được rồi, đi tìm bình hoa cắm vào, ta tiếp tục làm bữa sáng, thọ tinh chờ ăn là tốt rồi. Sắp xếp cẩn thận bó hoa kia, Hạ Dịch Nặc đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, hai tay chống cằm, nhìn bóng lưng Lương Giác Quân đang bận rộn ở phòng bếp, có chút sững sờ. Ánh nắng sớm của ngày hè ôn hòa khảm lên bên người Lương Giác Quân, Hạ Dịch Nặc bị dáng người thướt tha duyên dáng kia xâm chiếm toàn bộ hơi thở, dường như quên mất thời gian tồn tại, trái tim cũng lỡ mất hai nhịp. Hạ Dịch Nặc cảm thấy mình vốn không thể rời mắt nổi, nhịn không được than thở trong lòng, cái gọi là tài trí xinh đẹp quả thật là một loại cơ trí tự tin, tiến thoái vừa phải, vẻ đẹp loại trừ mọi phiền não của nhân loại. Lương Giác Quân bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy bộ dáng như vậy của Hạ Dịch Nặc cười hỏi. Thế nào, ngươi dự định vẫn luôn ngồi ở đó giả vờ làm hoa hướng dương sao? Tràn ra một dáng tươi cười sáng chói xô tan băng tuyết, Hạ Dịch Nặc ngẩng đầu hỏi. Có thể ăn chưa? Ăn, Lương Giác Quân cầm một chén mì đặt ở trước mặt Hạ Dịch Nặc đưa chiếc đũa lên. Thử một chút xem hương vị thế nào? Hạ Dịch Nặc lại giữ chặt lấy bàn tay Lương Giác Quân kéo dài thanh âm kêu một tiếng. Sư tỷ, ân, Hạ Dịch Nặc từ trên chỗ ngồi đứng lên, đứng ở đó yên lặng nhìn Lương Giác Quân, bởi vì đêm nay phải về nhà ăn cơm, trong lòng sinh ra áy náy. Thực xin lỗi, buổi tối không thể ăn cơm cùng ngươi. Lương Giác Quân thở phào nhẹ nhõm, vấn đề này hôm qua chúng ta đã thảo luận qua, sinh nhật về nhà ăn bữa cơm chính là rất bình thường. Sau này không cho nói những lời ngốc nghếch như vậy à, Hạ Dịch Nặc thoáng dao động cánh tay Lương Giác Quân đang được nắm chặt nói nhỏ. Nhưng mà luôn cảm thấy có chỗ mắc nợ ngươi. Lương Giác Quân bỗng nhiên đưa tay xoa bóp gương mặt Hạ Dịch Nặc. Có chỗ mắc nợ, vậy ăn điểm tâm nhiều lên một chút. Mỗi lần chỉ ăn có một chút như vậy, giống như con mèo nhỏ. Đột nhiên dùng một chiêu này, con mèo nhỏ trở tay không kịp, chỉ có thể mỏ to đôi mắt chu chu cái mỏ lại nói không ra lời. Ăn xong ngoan ngoãn đi làm, buổi tối ta ở tiệm cà phê chờ ngươi. Vẫn là con mèo nhỏ nói không ra lời, trong cơn hoảng sợ ngoan ngoãn gật đầu. Lương Giác Quân hài lòng buông tay ra thật vui vẻ mà chuẩn bị ăn điểm tâm. Hạ Dịch Nặc có chút giờ khóc giờ cười. Sau khi tan việc Hạ Dịch Nặc về nhà ăn cơm tối cùng Lý Tu Hằng, Lý Mộc Hạ Dịch Ngôn đến tiệm cà phê. Mọi người thổi nến cắt bánh ngọt vui đùa ầm ĩ một lúc lâu. Hạ Dịch Nặc dặn dò Lý Tu Hằng trễ nhất là không quá 9 giờ, phải đưa tiểu nam sinh về nhà. Lý Tu Hằng nói được quay đầu lại lải nhải nói với Mạch Thế Ninh những thứ phải chú ý trong thời gian mang thai. Một mẹ chồng làm bác sĩ còn chưa đủ, lại thêm một Lý Tu Hằng, Mạch Thế Ninh cảm thấy đầu muốn nổ tung, la hét nếu không phải mang thai, nhất định phải đến con đường ăn vặt ở khu phố Nam của Đại học C oanh tạc một trận. Trương Quý Khang không nói nên lời, Tu Hằng ca, ngươi thật sự không phải là khoa phụ sản đấy chứ. Lý Tu Hằng cười to ta cũng không muốn a, nhưng mà bị người ta ủy thác là bà ngoại và mẹ nhờ ta chuyển lời. mà Lý Mộc một người có khả năng thực hành gần như vô giá trị quấn quýt lấy Phạm Mễ, muốn học trang trí cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên qua tấm kính sát đất cảnh sắc ban đêm của phố Bắc đập vào mi mắt. Hai bên đường những cây ngô đồng cành lá tươi tốt, cây cối và các tòa nhà trở thành một chỉnh thể tạo nên nét duyên dáng độc đáo. Loáng thoáng, còn có thể nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng đàn du dương. Người đi trên đường không nhiều lắm, tránh cảnh phồn hoa top 5 top 3, bước đi thanh thản. Thỉnh thoảng có những chiếc xe chạy ra vào tiểu khu cũng không nhanh không chậm. Phố Bắc như vậy, yên lặng mà trật tự, bình thản dịu dàng mà thực tế. Có lẽ chính là từ những hình thức bất ngờ như vậy, mọi người mới nhận thấy những kinh hỉ không thể tưởng tượng nổi. Thấy Hạ Dịch Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, Lương Giác Quân âm thầm kề tai nói nhỏ với Hạ Dịch Nặc hỏi một câu rất có thâm ý, tiểu bảo, có nhớ quà sinh nhật của năm ngoài vào đêm nay không? Hạ Dịch Nặc ngồi lún trong ghế sofa chính giữa Lương Giác Quân còn cách một tiểu nam sinh đang chơi trò chơi trên điện thoại, nghe nói, ánh mắt lập tức sáng lên. Đêm ở Đồng Trang, trên con đường nhỏ ở quê hương, ánh trăng sóng sánh, gió lạnh lướt qua cỏ xanh, cùng với, một nụ hôn từ người thương trong lòng. Sao lại không nhớ, Hạ Dịch Nặc nghiêng gương mặt của tiểu nam sinh ngồi bên cạnh qua, không nói gì mà hôn một cái. Lương Giác Quân khoanh hai tay, mỉm cười thấu hiểu, sau đó qua tấm thủy tinh chỉ vào. Có gian phòng sách còn đang sáng đèn, hỏi, không phải vẫn muốn tranh thủ đi qua một chuyến sao, không bằng bây giờ đi đi. Hạ Dịch Nặc vuốt vuốt cái đầu nhỏ xù lông của tiểu nam sinh, cười nhẹ. Không đi, vì vậy Lương Giác Quân cong lên khóe miệng, cúi đầu bắt đầu hỏi tiểu nam sinh cách chơi của trò chơi kia. Hạ Dịch Nặc ngầm hiểu, mỉm cười đứng dậy, chuẩn bị một ít cà phê và điểm tâm, đi qua phố Bắc đi vào cửa chính của. Có gian phòng sách, đập vào mặt không phải là mùi vị mực in nồng đậm thường thấy trong các tiệm sách mà là hương vị dễ ngửi, nhàn nhạt, pha trộn giữa hương trà thanh nhã và hương thơm của sách. Sau khi vào cửa đã nhìn thấy một bảng thông báo nhỏ ở bên phải, thời gian hoạt động 10 giờ. 22 giờ, muốn mua sách xin đi đến. Tiệm sách phố Bắc, cách 200 mét về phía đông. Hạ Dịch Nặc mỉm cười. Phòng sách ước chừng 10 mét vuông, chỉ bằng một nửa kích thước của tiệm cà phê. Nhìn quanh một cái tràn đầy các giá sách từng hàng, chỉnh tề. Dựa vào cửa sổ sát đất hướng về phía mặt trời, đặt một loạt ghế dài bằng gỗ bình thường. Trong phòng không biết có mở điều hòa hay không, nhưng cửa sổ đều đang mở ra, quạt treo tường lười biếng chuyển động. Trong một góc phòng có đặt một cái bàn làm việc, trên bàn cũng không thấy máy thu tiền, chỉ có một cái máy tính bàn và máy đánh chữ. Trên bức tường phía sau bàn làm việc được treo khung hình có một hàng chữ nhỏ, Ninh Tĩnh Chí Viễn. Góc bên kia thì có một bậc thang nhỏ, nhìn bố cục phía trên hẳn là có một cái gác. Toàn bộ phòng sách không có trang trí bằng phong cách gì đặc biệt, chẳng qua là sạch sẽ gọn gàng, đơn giản. Có nghĩa tâm thái bình lặng, không bị tạp niệm mới có thể xác định và thực hiện được những mục tiêu cao xa. Câu này là thành ngữ phổ biến ở Trung Quốc, xuất hiện đầu tiên vào những năm đầu nhà Tây Hán trong sách Hoài Nam Từ Chủ Thuật Huấn của Hoài Nam Vương Lưu An, câu này cũng được Gia Cát Khổng Minh trích dẫn trong Giới Tử Thư, thư dân dạy con, bức thư Khổng Minh viết cho con trước khi mất, sau này đã thành kinh điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đa số những phòng sách bây giờ thường sẽ tạo thành một không gian văn hóa theo ý nghĩa nào đó và là địa điểm tụ tập phổ biến, phòng tiếp khách của những người dùng Internet, phòng trò chuyện của các thanh thiếu niên, điểm xuất phát cho những chuyến vui chơi ngoài trời, đại bản doanh của những người cùng làm tình nguyện viên. Trong tiệm thường còn cung cấp đồ uống và thức ăn vặt, thậm chí hoạt động 24 giờ. Mà, có gian phòng sách này, tựa hồ căn bản cũng không phải là kinh doanh. Thay vì gọi là phòng sách, không bằng nói nơi đây càng giống như một thư viện cá nhân. Khó trách nghe Phạm Mễ nói, trước đó khi lần đầu tiên tới đây đưa lễ gặp mặt, bên trong phòng sách chỉ có một người trẻ tuổi nhìn như nhân viên làm việc bán thời gian đang sắp xếp lại sách vở, không thấy có khách hàng gì. Sau khi Hạ Dịch Nặc vào cửa, không thấy có người đến tiếp đón, đứng thẳng tắp tại chỗ, trong tay còn bưng đồ vật, cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Chính là đang muốn mở miệng, lại nghe thấy trong góc có hai giọng nữ đang nói chuyện với nhau. Ta không biết vì sao lần này giáo sư Ngô bỗng nhiên muốn ta viết đề tài này. Nên biết ta cũng không thích Trương Ái Linh, hơn nữa bỗng nhiên thay đổi đề tài luận văn đối với đệ tử mà nói có thể là thách thức rất lớn. Hạ Dịch Nặc nghe tiếng nhìn qua, nữ sinh mặc một chiếc váy hoa ngắn, rõ ràng chính là giọng nữ vừa mới nói chuyện kia, hai bàn tay chắp ở phía sau, sườn mặt mang theo chờ đợi và vô cùng lo lắng, đang ngẩng đầu nhìn một người khác đang đứng trên bậc thang bằng gỗ trước giá sách. Cách Trương,